Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 473, Chu Thiên Tinh Thần Kiếm. Năm càng, mặc tinh thạch, có thể tăng lên tinh thần lực, địa thần binh xương lạnh, có thể cho tuyết ẩm hấp thu, khiến tuyết ẩm trở nên càng lạnh hơn càng lạnh. Dương Tranh đánh chủ ý rất đơn giản. Chính là muốn cầm không Chu Thiên Tinh cung đổ vật. Đến mức này cơ tinh ca tiểu bằng hữu liền khiến hắn từ nơi nào tới. Hồi đi nơi đó, Chu Thiên Tinh cung không phải thần binh đại lục bên trên mạnh đại thế lực sao? Làm gì nghìn dặm xa xôi chạy tới thần châu đại lục cái này tiểu địa phương? Tìm một cái nho nhỏ vương triều hoàng đế bái sư đây. Kỳ thật, Dương Tranh rất muốn hỏi Lâm Thương Lãng một câu. Các ngươi có phải hay không ngốc? Bất quá, đối phương dù sao là cái phá toái hư không cao thủ. Luận bàn một chút võ nghệ liền tính. Miệng lưỡi trên tranh chấp không có ý nghĩa. Sư tôn, không có ta đồng ý. Sau đó không cho phép thu đồ đệ. Thao trường trên, Tạ Tiểu Ngọc trong tay viên nguyệt loan đao lướt qua. Múa ra lướt qua đao hoa, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Dương Tranh nói, ngươi cái này nha đầu, ta thu đồ đệ còn muốn trải qua ngươi đồng ý mới được sao? Ha ha, ngươi yên tâm, ta thu đồ đệ, chỉ thu nữ đồ đệ, mà còn chỉ có nhìn thuận mắt mới thu. Dương Tranh cười một tiếng, hừ, ta bất kể, mặc kệ nam nữ, cũng không thể thu. Tạ Tiểu Ngọc rất cường ngạnh, ngươi cái này nha đầu không ngoan, đi đem thiên ma vũ luyện một canh giờ. Dương Tranh đưa tay liền tại tiểu nha đầu cái chán gõ nhẹ một cái. Không luyện, tiểu nha đầu có phần là khó chịu rời qua đầu. Tà đế, tại hạ tới, lúc này, Lâm Thương Lãng ba người cũng bay đến trong giáo trường. Cười nói, Lâm huynh, tới đến vừa vặn. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Tay phải trống rỗng một chiêu. Liền là một đem đại đao vào tay. Đao này vừa ra. Lâm Thương Lãng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia ánh mắt một sáng. Mà cơ tinh ca tiểu bằng hữu thì là trừng lớn mắt. Có chút không dám tin tưởng tựa như. Chu Thiên Tinh Cung. Có một bộ dò xét thần binh bí quyết. Cơ hồ là nhân người từ nhỏ cũng bắt đầu học. Học cái 3-5 năm, liền có thể biện nhận thần binh. Cho nên, Lâm Thương Lãng ba người liếc mắt liền nhìn ra Dương Tranh trong tay đại đao phẩm cấp. Thiên thần binh, Dương Tranh trong tay đại đao lại là thiên thần binh phẩm cấp. Tà đế, nguyên lai ngươi lại có thiên thần binh. Lâm Thương Lãng lạnh nhạt không còn, có phần là cảm thán nói. Dùng Chu Thiên Tinh cung thế lực, tại thần binh đại lục bên trên xem như là bá chủ cấp bậc. Thế nhưng là nắm giữ thiên thần binh cũng vẻn vẹn chỉ có một kiện. Mà còn, thiên thần kia binh cũng không phải truyền thống 10 đại thiên thần binh. Chỉ là về sau từ địa thần binh tấn cấp mà thành. Một loại tình huống dưới, từ địa thần binh tấn cấp mà thành thiên thần binh. Tại uy năng trên cũng không bằng 10 đại thiên thần binh. Chỉ có số rất ít có thể sánh ngang 10 đại thiên thần binh. Giờ phút này, Lâm Thương Lãng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Dương Tranh trong tay đại đao. Có một cỗ bá đạo khí tức. Hắn tại mấy năm trước từng gặp cùng 10 đại thiên thần binh nổi danh thập đại ma binh bên trong đế. Hận, đế hận là chủ vương oán niệm biến thành. Cực kỳ bạo ngược bá đạo, Dương Tranh trong tay đại đao tại khí tức trên vậy mà không kém với này đế hận. Đao này, tên là Đồ Long, từng đồ sát chân long thiên tử. Lâm huynh, ta dùng cái này đao làm là binh khí, cùng ngươi đối chiến, không tính qua phân đi. Dương Tranh tại thân đao trên lướt qua, nhẹ giọng nói, trong tay hắn đại đao, chính là Đồ Long. Không phải nguyên tác bên trong phổ thông đồ long, mà là hai thanh đồ long tăng thêm thiên tinh thần thạch dung hợp mà thành. Chính là thiên thần binh phẩm cấp. Không quá phận, Lâm Thương Lãng nhẹ rung đầu của nó, rút tương đương ra hắn phối kiếm. Cái này kiếm vừa ra, liền có một cổ quỷ dị ba động, tinh thần lực trong nháy mắt thả ra, cho người một loại cực kỳ tường hòa cảm giác. Nhưng mà, cỗ kia tường hòa phía dưới, giấu giếm sát cơ, cái này kiếm, có phần là bất phàm, chí ít cũng là địa thần binh phẩm cấp. Này kiếm, tên là Tinh Hằng, phẩm cấp địa thần binh, từ cung chủ tự mình chế tạo. Tà đế, thỉnh, Lâm Thương Lãng đưa tay, thỉnh, Dương Tranh cũng đưa tay, một cái ra đao, một cái ra kiếm, một cái tốc độ cực kỳ nhanh, một cái tốc độ chậm vô cùng, phảng phất giây lát hơi thở liền có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà cũng không phải đơn giản như vậy, ta cái này một đao, tên là Bá Đao, ta cái này kiếm pháp, tên là Chu Thiên Tinh Thần. Chu Thiên Tinh Thần, lên, đao quang kiếm ảnh, âm mang bạo phát, Dương Tranh đao chỉ có một đạo đao khí, phách tuyệt thiên hạ, một đường thẳng liều chết xung phong, mà Lâm Thương Lãng kiếm, lại không phải một đạo kiếm, mà là vô số đạo kiếm, phảng phất vì sao trên trời đồng thời rớt xuống tinh quang. Trong nháy mắt, liền đem Dương Tranh bao phủ, Chu Thiên Tinh Thần kiếm. Ta Chu Thiên Tinh Cung tuyệt học, tên nhà quê này hoàng đế khẳng định phá giải không? Cơ Tinh Ca tiểu bằng hữu gặp Dương Tranh bị kiếm quang bao phủ. Giờ phút này cười lạnh một tiếng, tiểu tương đương trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, tiểu thí hài, ngươi biết cái gì? Ta sư tôn, tại Thần Châu là vô địch. Tả Tiểu Ngọc chế giễu lại, vô địch. Liền Lâm sư Chu Thiên Tinh Thần kiếm đều phá giải không? Còn vô địch, thật là chuyện tiếu lâm. Lâm sư chính là phá toái hư không trung giai cường giả. Tại thần binh đại lục bên trên cũng là xếp hạng thứ 20 kiếm khách. Tên nhà quê này hoàng đế, liền phá toái hư không tu vi đều không có. Há có thể cùng Lâm sư đấu? Cơ Tinh Ca lần nữa cười lạnh. Ha ha. Ngốc tương đương mũ, phá toái hư không tính là gì? Ta sư tôn, hai ngày trước một trưởng xé rách bầu trời, đem một tên cho cưỡng ép đưa vào phá toái hư không cảnh. Ta hỏi ngươi, ngươi kia cái gì lâm sư có năng lực làm đến điểm này? Tạ Tiểu Ngọc mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm này Cơ Tinh Ca, nếu như không phải tuyệt thế đao pháp còn không có luyện thành. Nàng liền trực tiếp tiến lên một đao, đem cái này chán ghét tiểu thí hài tay chặt. Không phải liền là thần binh đại lục tới tiểu thí hài a? Yêu Việt tay rắm a? Đợi bản cô nương học đến tuyệt thế đao pháp, đến thần binh đại lục bên trên, đem các người những cái này cao ngạo tiểu thí hài giết cái người ngã ngựa đổ. Cái kia ôm lấy hộp kiếm tuổi trẻ người. Giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm giao chiến hai người. Hắn trao mày, đối với tà đế, hắn từng nghe nói một chút tin tức, lúc đầu là có phần là khinh thường. Bất quá giờ phút này, hắn biết, này tin tức là chân thật, cũng không có nửa điểm phóng đại. Cái này Thần Châu đại lục trên tà đế, xác thực có nghịch thiên chiến lực. Nếu như tà đế sinh ra ở thần binh đại lục, bái nhập bá chủ cấp thế lực, mà còn lấy được tông môn toàn lực bồi dưỡng nói, tại thần binh đại lục Long Phượng bảng trên, tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Thậm chí, cái này tà đế có tư cách đi tranh đoạt đệ nhất. Người trẻ tuổi kia, gọi là kiếm vô địch, là Chu Thiên Tinh cung thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Vị hàng thần binh đại lục Long Phượng bảng trước 10. Hắn tu vi, chính là phá toái hư không sơ giai, nhãn lực cực kỳ bất phàm, nhưng mà giờ phút này, đối mặt Dương Tranh, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một cỗ không địch lại cảm giác. Phải biết, cái này trước kia, cho dù là đối mặt này Long Phượng bảng ngày đầu tiên minh phó minh chủ Yến Vương, cũng chưa từng có như thế quỷ dị cảm giác bị thất bại. Kiếm vô địch trong lòng chấn kinh, Lâm Thương Lãng trong lòng càng chấn kinh. Hắn Chu Thiên Tinh Thần Kiếm, không chỉ có là kiếm, vẫn là một cái kiếm trận, một cái từ tinh thần lực xây dựng mà thành tuyệt diệu kiếm trận. Cho dù là cùng cấp cao thủ, bị nhốt vào kiếm trận bên trong, tu vi cũng muốn hạ thấp. Thế nhưng là, cái này Tà Đế Dương Tranh, bị đưa vào kiếm trận bên trong sau, hắn tu vi không chỉ không có bị áp chế, ngược lại tăng vọt. Rạng sáng sau đổi mới hiệu quả xác thực tốt, bất quá không điểm sau gõ chữ quá mệt mỏi, vẫn là nghĩ biện pháp tồn cào. Sau đó không điểm sau nhiều đổi mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.